bọn họ Vạn Độc Môn đều thành danh môn chính phái. Không thể không nói, trong bọn họ tâm 10 phần sảng khoái. Cũng khó trách những danh môn chính phái kia đệ tử như thế ưa thích trảm yêu trừ ma. Có đại nghĩa nơi tay, này quả nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục